Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1242, ta tên là Tô Viễn, khi ngươi nhìn tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1242, ta tên là Tô Viễn, khi ngươi nhìn tì. Chương 1242, ta tên là T6 Viễn, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm. Nói xong câu đó, Hà Nguyệt Liên Liên lấy ra lá thư mà Tô Viễn đã giao cho nàng lúc trước. Thành thật mà nói, thư cũng không có đóng kín, dường như cũng chẳng ngại việc người khác nhìn thấy nội dung bên trong. Thậm chí cả Hà Nguyệt Liên cũng từng lén mở ra xem. Nhưng kỳ lạ là trong thư chẳng viết gì, ngược lại chỉ là một tờ giấy trắng tinh khiết, không nghĩ ra được lý do. Chỉ có thể cho rằng đây là một thủ đoạn thần bí khó lường từ người ngự quỷ. Cầm lá thư trong tay, Hà Nguyệt Liên hơi khẩn trương nhìn Dương Gian để xem phản ứng của hắn. Nhưng Dương Gian không ngay lập tức cầm lấy lá thư, mà cau mày, vẻ suy tư, hắn không rõ ý định của Tô Viễn khi làm điều này là gì. Nếu hắn biết việc đến thành phố Trung Sơn sẽ gặp nguy hiểm, thì tại sao hắn vẫn nhất quyết đi một mình? Chẳng lẽ chỉ đơn giản để chết sao? Nếu thực sự muốn vậy, thì rất dễ dàng thôi, hắn có thể mượn cái rìu trong tay của mình, trực tiếp chém một nhát vào cổ, chẳng phải là chết nhanh hơn sao? Hơn nữa, còn có thể giảm thiểu nguy cơ hồi sinh của lệ quỷ sau khi chết, tránh gây phiền phức cho người khác. Suy nghĩ cả ngày vẫn không tìm ra nguyên nhân và động cơ của Tô Viễn. Dương Gian cuối cùng nhìn Hà Nguyệt Liên và nói, khi hắn giao phong thư này cho ngươi, có nói gì không? Kể lại tất tật cho ta, không bỏ sót một chữ. Nếu câu trả lời khiến ta hài lòng, ta có thể xuất xét giúp ngươi. Dương Gian thẳng thừng tuyên bố câu trả lời của mình, không vì việc đối phương nhắc đến Tô Viễn mà đồng ý ngay lập tức. Hắn bây giờ nói chuyện, làm việc không cần vòng vo hay che giấu, bởi vì không cần phải nịnh nọt ai, ngược lại là người khác cần hợp cả với hắn. Hà Nguyệt Liên cười, nụ cười rất tươi tắn, khuôn mặt hoàn mỹ đến kỳ lạ nở ra, đủ để làm bất kỳ người đàn ông nào mê mẩn. Đây là dung nhan giống như họa thủy, nhưng trong mắt Dương Gian, chỉ là dấu hiệu của sự kỳ quái. Sau một lúc trầm tư, Hà Nguyệt Liên nói, thật ra cũng không nói quá nhiều với ta, chỉ nói rằng tình hình hiện tại hắn không thể giúp được. Và mấy ngày tới hắn muốn đi đến một nơi rất nguy hiểm cùng ngài. Nếu có thể trở về an toàn, thì sẽ tìm ta, nhưng nếu không về được, thì giao phong thư này cho ngươi. Nghe vậy, Dương Gian cảm thấy nặng nề trong lòng. Rõ ràng Tô Viễn đã dự đoán được điều gì đó, vì vậy mới nói những lời này. Nhưng tại sao hắn không trao đổi với chính mình trước đó? Điểm này khiến Dương Gian không hiểu nổi. Sau đó, Dương Gian không còn do dự nữa, trực tiếp cầm lấy phong thư trên bàn, mở ra và lấy giấy bên trong. Nhưng trên đó cũng chẳng viết gì cả. Tất cả đều trống rỗng. Không có gì sao? Dương Gian bối rối. Nhưng rồi như nhận ra điều gì, quỷ nhãn lập tức mở ra, và ngay lúc đó, trên tờ giấy hiện ra những dòng chữ quỷ dị. Ta tên là Tô Viễn, làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đã chết rồi. Dương Gian trầm mặc, cách truyền đạt thông điệp trên giấy da người này khiến Dương Gian nhíu mày. Tô Viễn đã tiếp xúc với giấy da người trước đó, điểm này Dương Gian biết rõ. Nhưng ngay cả khi chết vẫn muốn ngang bướng, thật là không chính thống chút nào. Suy nghĩ như vậy, Dương Gian tiếp tục đọc xuống. Khi ngươi nhìn thấy phong thư này, nghĩ rằng ta đã chết. Bởi vì nếu ta không chết, phong thư này cũng không rơi vào tay ngươi. Ai muốn ta Tô Mỗ người tung hoành linh dị vòng đánh đâu thắng đó? Kết quả đến cuối cùng lại rơi được như vậy một cái kết cục. Liền chết đều không có người cho ta nhặt xác, cũng không có người cho ta hạ táng, thậm chí đều không có người cho ta đốt 180 cái tiểu tỷ tỷ. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao tại sau khi ta chết còn dám đi cho ta nhặt xác người. Lá gan cũng rất lớn sao? Hơn phần nửa cũng là muốn cùng ta cùng nhau chôn cùng. Chết cũng còn muốn kéo người xuống nước. Cũng không phải rất địa đạo cách làm. Cho nên ở đây ta cho ngươi một cái lời khuyên. Nhìn thấy thi thể của ta, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đừng nghĩ lấy đi giải quyết. Dù sao cái này pha thế giới ăn táo dược hoàn, vẫn là mạng chó quan trọng. Không muốn không biết lượng sức không biết điều. Để nữ nhân của mình sống thủ tiết. Dù sao ngươi thấy phong thư này thời điểm ta khẳng định treo. Cũng không có cách nào nói với ngươi đem vợ ta nuôi dưỡng. Sinh mệnh bản thân liền là một trận lữ trình. Mặc ngươi phong hoa tuyệt đại. Đánh đâu thắng đó. Kết quả là còn không phải trốn không thoát vừa chết. Chúng ta những người này cũng không ngoại lệ. Cho nên ta đã sớm cho mình an bài tốt tang lễ. Cũng cho chính mình xây dựng tốt rồi linh đường. Nên có nghi thức cảm giác vẫn là muốn có. Bất qua giống ta loại người này. Cũng không có bằng hữu. Ngươi xem như một cái. Cho nên xem ở chúng ta tốt như vậy giao tình phân thượng. Ngươi cho ta đốt 3 nén hương. Gọi ta một tiếng ra ra đồng thời dập đầu 3 cái tổng không quá đáng a. Ta biết ngươi khẳng định sẽ mang ta. Nhưng là không quan hệ. Ta không thèm để ý. Đồng dạng. Ta cũng cho ngươi lưu lại một phần kinh hỉ lớn. Muốn biết bí mật của ta sao? Muốn cầm đến ta quà tặng sao? Muốn biết quỷ lai lịch chân chính sao? Đến đây đi. Đến ta linh đường. Ta đem hết thảy đều đặt ở nơi đó. Chỉ cần ngươi tới, đó chính là ngươi, kế thừa ta hết thảy, hướng phía vĩ đại hàng. Khụ khụ, Lạc Đề, dù sao ngươi đến liên đúng rồi. Thiên không sinh ta tô mỗ người, quỷ đạo vạn cổ. A, kém chút quên, nữ nhân này rất trọng yếu, cùng một cái dân quốc thời kỳ cuối lão gia hỏa kế hoạch có quan hệ. Tuyệt đối đừng bỏ qua. Lão già kia si tâm vọng tưởng, mưu đồ quá lớn, mặc dù điểm xuất phát là tốt, nhưng là phương pháp dùng sai. Đúng, không sai, chính là Trương Tiện Quang kia hobbit đồ chơi. Tên kia hiện tại trốn ở bưu cục quỷ họa bên trong. Làm bộ chính mình là bức tranh bên trong người. Cáo già vô cùng, vốn là dự định chuyện giải quyết sau lại đi thu thập hắn. Hiện tại không thành, nhớ kỹ nhắc nhở Tôn Thụy cẩn thận một chút. Cuối cùng, nhất định phải tới cho ta đốt 3 nén hương an, tin đến nơi đây liên giống như là đã viết xong. Nhưng mà đối với Dương Gian mà nói, lời nói của Tô Viễn bên trong chỗ để lộ ra đến lượng tin tức lại là không nhỏ. Đầu tiên, Tô Viễn lần này là thật chết rồi. Điểm này là có thể khẳng định, nhưng là hắn tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị. Mà lại từ trong câu chữ đến xem. Tô Viễn liên tục căn dặn nhất định phải đi nhìn hắn. Khẳng định là có chỗ nguyên do. Hai thì là trước mắt Hà Nguyệt Liên. Người này cùng quỷ hỏa có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Mà lại căn cứ Tô Viễn tại theo như trong thư. Rất có thể là cùng cái kia Trương Tiện Quang có quan hệ. Liên quan tới Trương Tiện Quang người này. Dương Gian cũng biết. Dù sao hắn cũng cùng bức tranh bên trong tên kia đã từng quen biết. Đến nỗi muốn nói cảm giác, đó chính là nhìn không thấu. Nếu Tô Viễn nói tên kia hiện tại liên trốn ở bưu cục quỷ bên trong, nghĩ đến sẽ không có giả. Nhưng là Dương Gian còn có một cái nghi vấn. Nếu Tô Viễn biết hắn ở đâu, kia vì sao lần trước đi bưu cục quỷ thời điểm không trực tiếp bắt được thân phận chân thật của hắn đâu. Điểm ấy là để người khó hiểu. Đến nỗi trong thư cái khác nói nhảm. Dương Gian ngược lại là hoàn toàn không nhìn. Cách chương.